Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126. Này lão bà, ba, thở dài, Jiraiya cầm trên tay hai con bướm bài băng côn, bẻ xuống đến một nửa đưa cho Bát Kiếm. Thu trời mặc dù không nóng, nhưng ăn một cái mát mẻ đồ uống lạnh cũng cực kỳ hưởng thụ. Nội tâm hắn nghĩ cái gì? Jiraiya tin tưởng bên cạnh Bát Kiếm rất rõ ràng, có thể có vài thứ hắn cũng không biết làm sao mở miệng. Là một người dĩ vãng kiên trì niềm tin bị đánh tan, sẽ rơi vào mê man. Bát Kiếm tổng để hắn dùng con mắt đến xem, có thể nội tâm của hắn nhưng không ngừng được suy nghĩ. Làm dẫn dắt tiên đoán chi tử đạo sư, hắn rất sợ nhân vì chính mình sai lầm, để tiên đoán chi tử đi tới lạc lối. Mà lời ý nghĩ này, ở Akatsuki phát sinh biến động tin tức truyền vào lỗ tai thời điểm, càng làm cho hắn có chút hối hận, có chút không nhịn được đi cân nhắc. Chính hắn một lão sư làm có phải là có chút không hợp cách, vẫn luôn đi giáo dục người khác, đi lý giải, đi tin tưởng, đi giao phó trên người sứ mệnh. Nhưng hắn xưa nay đều không có thay đổi cái gì. Hồi tưởng chính mình nửa đời trước, tất cả đều là thất bại a. Như vậy đi, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Trầm mặc một lúc, Bát Kiếm mở miệng, nếu như người khác cứ như vậy rất phiền phức ở bên cạnh hắn cằn nhằn một ít liên quan với hòa bình vấn đề, Bát Kiếm có lẽ sẽ cho hắn một cái tát để hắn đi công huân tường phía trước tỉnh lại. Thế nhưng Jiraiya không được. Thẳng thắn hắn từ tiểu Hyaku phú không phải tốt nhất, cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch, nghe theo dựa vào hắn nỗ lực đi tới ngày hôm nay, trở thành trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, cũng là 8103 kiếm cực kỳ thưởng thức một người. Gukesu Jiraiya không nên chết ở vũ quốc gia. Người luôn nói mọi người hiểu nhau, sau đó chân chính hòa bình cũng sẽ tùy theo đến. Như vậy ta hỏi ngươi, tại sao muốn đem loại này niềm tin giao cho chính mình đệ tử, mà không phải mình dùng có hạn sinh mệnh vì là hòa bình đi làm một ít chân chính chuyện có ý nghĩa? Bát Kiếm ánh mắt chăm chú cực kỳ. Ngươi có nghĩ tới chính mình trở thành thay đổi thế giới người kia sao? Mà không phải đem hy vọng đặt ở hư vô mờ mịt tiên đoán chi tử trên người. Đừng nói mình năng lực không đủ, ngươi nắm giữ sức mạnh cũng không nhỏ, gánh vác thay đổi thế giới trách nhiệm. Chính mình, Jiraiya trong mắt mê man càng thêm dày đặc. Gamamaru đã nói, nhiệm vụ của hắn là chỉ dẫn tiên đoán chi tử, không phải đi thay đổi thế giới. Lại một cái bị Gamamaru tẩy não người. Bát Kiếm lật qua lật lại Byakugan, cái kia cóc nói cái gì chính là cái đó. Ngàn năm trước, Gamamaru có thể dao động Otsutsuki Hamura cùng Otsutsuki Vui ra tay phong ấn mẹ của chính mình. Ngàn năm sau, hắn có thể để Jiraiya đi tìm tiên đoán chi tử thay đổi thế giới. Đối với Gamamaru nghi hoặc, Bát Kiếm nội tâm cũng không ít, nhưng cũng lười đi bào căn vấn đề. Tuy nói cái gọi là Tam Đại Thánh Địa đã truyền thừa ngàn năm, có thể này cùng hắn lại có quan hệ gì? Cho tới làm sao thay đổi nhẫn giới, ta ý nghĩ trong lòng cùng ngươi đã nói, vậy thì là tuyệt đối thống nhất. Sebiji, Bát Kiếm thở dài, lần thứ hai nói ra hắn dã tâm. Vô số lần xem hoạt hình, thậm chí bác người truyền nhẫn nhịn mãnh liệt không khỏe đi tìm một hồi Naruto cùng nhị trụ tử loại kia cảm xúc mãnh liệt, có thể chung quy biến vị. Naruto được toại nguyện làm Hokage cũng hoàn thành rồi bảo vệ đồng bạn lời thề. Đối mặt tân trung nhẫn cuộc thi thời điểm Otsutsuki xâm lấn, hắn dùng tính mạng đi bảo vệ Konoha, nhưng hắn quá có nhanh không nhạc, chỉ có hắn tự biết mình. Loại kia bận rộn tháng ngày, làm bạn bàn làm việc thời gian bi làm bạn Hinata nhiều hơn nhiều. Hai đứa bé gánh nặng cũng làm cho Hinata từ D biến thành A, triệt để hút khô. Mà năm đại quốc mặt ngoài rất hài hòa, mỗi cái Kage đều thành Naruto bằng hữu, ngã vào Chí Cường miệng độn bên dưới. Có thể coi là như vậy, thế giới vẫn cuồn cuộn sóng ngầm, thỉnh thoảng xảy ra vấn đề. Chớ nói chi là chờ Naruto sau khi chết, năm đại quốc có hay không còn có thể xem Senju Hashirama chết đi như thế, trong nháy mắt tiến vào chiến loạn đây. Vấn đề này chỉ sợ là tất nhiên. Ý chí truyền thừa là thật sự, thế giới này không ổn định cũng là thật sự. Sau đó đợi được Indra cùng Asura Chakra lần thứ hai chuyển thế, tranh chấp mới cũng đem bắt đầu. Vì lẽ đó, tại sao không đem trên bản chất sai lầm thế giới cải chính, đạt thành chân chính thống nhất, sau đó lập ra hợp lý kế hoạch cùng biện pháp. Thế giới như vậy tuy rằng cũng không thể lâu dài ổn định, nhưng ít nhất mấy trăm năm phồn vinh phát triển liêu là có thể đạt thành. Chỉ cần đạt thành hòa bình, sức chiến đấu cao nhất bất tử, như vậy ổn định cũng đem vẫn tiếp tục kéo dài. Đây chính là bát kiếm tư tưởng. Bước thứ nhất, thay đổi Konoha đã kết thúc. Sau đó chính là ăn đi vụ ẩn thôn cung cấp tài nguyên, chậm rãi đồng hóa vụ ẩn thôn, đem toàn bộ nước, bản đồ nhập vào Konoha. Điều này cần cái quá trình, nhưng cũng sẽ không rất lâu. Mà ở vững chắc quá trình này, điều kiện tiên quyết để nhẫn giới cái khác nhẫn thôn sợ hãi Konoha, để bọn họ rõ ràng Konoha cường hãn, từ nay về sau không dám đối với Konoha ra tay. Đây là nhất định phải làm, cũng không thể chịu đòn không hoàn thủ. Người ta liên hợp lại xâm lấn đến Konoha chu vi, thậm chí đều phát động tập kích còn muốn đi nhẫn nại. Chuyện này đối với Konoha không công bằng, đối với ở chết ở thủ vệ quê hương trong chiến tranh thôn dân cùng ninja như thế không công bằng. Vì lẽ đó, phản kích là tất nhiên, đặc biệt là nham ẩn thôn còn yên tâm thoải mái, cũng không cảm thấy làm sai sự. Loại thái độ này càng làm cho bát kiếm sát ý tăng nhiều, ít nhất học một ít người ta vân ẩn thôn, không có tham dự, thậm chí còn đem lá thư đó đưa đến Konoha. Nhưng thổ quốc cùng phong quốc vẻn vẹn chỉ là giữ yên lặng, cùng chưa từng xảy ra như thế. Dựa vào cái gì? Nói chung, ta có thể nói đều nói rồi. Thay đổi thế giới cái gì kỳ thực ta hứng thú không lớn, nhưng để Konoha quân lâm thiên hạ ta vẫn là rất đồng ý đi thử nghiệm. Đứng lên, đem băng côn nguyên lành nuốt vào. Bát kiếm thoải mái đem băng côn cái ném cho Kurama. Bị đánh không hoàn thủ, xin lỗi, cái kia không phải hiện tại Konoha tác phong. Ta muốn cho người bị chết bàn giao. Nếu như ngươi không làm được thay đổi lời nói, hãy cùng ở ta phía sau nhìn. Ta bảo đảm ở ngươi trước khi chết có thể nhìn thấy hòa bình đến. Lời này nói, Jiraiya trợn mắt khinh thường. Theo bát kiếm đứng lên, có thể giữa lúc hắn còn muốn hỏi một chút chi tiết nhỏ thời điểm, bên cạnh thiếu niên bỗng nhiên không gặp, ngẩng đầu lên hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Không gặp trùng hợp như vậy chứ? Jiraiya khóe miệng co quắp một trận, tòa thành này trấn quả thật có cái quy mô rất lớn sòng bạc. Vì lẽ đó hắn mang bát kiếm đến thử vận may, nào có biết đối phương dĩ nhiên thật sự ở đây. Xem ra, đã thua một phần không dư thừa, chuẩn bị rời đi. Vận khí thật kém a. Thành trấn lối ra, mở miệng, mặt mày xám xịt tóc vàng em gái chính mang theo Tĩnh Tâm đi ra ngoài. Mà nàng trong miệng nghĩ linh tinh nói gì đó. Mà bên cạnh nàng thiếu nữ nhưng bất đắc dĩ thở dài. Ngày lần trước thắng tiền đều là lúc nào? Thua, không nên là thái độ bình thường sao? Đang lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mà khi nghe đến nội dung trong nháy mắt, ôm heo Shizune nhanh chân liền chạy. Này, lão bà, khí thế kinh khủng trong nháy mắt mở ra. Nguyên bản tâm tình liền không hề tốt, Sunet trực tiếp một quyền đập tới. Nàng muốn nhìn một chút cái nào mắt không mở, dĩ nhiên há mồm liền một câu lão bà. Vốn là ngày hôm nay tâm tình liền không được, Này một tiếng lão bà triệt để thiêu đốt lửa giận của nàng. Lão nương nhìn rất già sao? Mà khi nàng nhìn thấy trước mắt thân cao chỉ đến nàng đèn xe vị trí người nào đó sau khi bỗng nhiên hoảng rồi, là tên tiểu quỷ a. Tiểu quỷ gọi mình lão nữ nhân thật giống như cũng không tật xấu. Xong xuôi, cú đấm này sợ là thu hồi lại hắn cũng đến trọng thương. Thua tiền thì thôi, còn phải làm cho người ta miễn phí trị liệu. Này tính là gì sự? Tiếp làm quả đấm của nàng triệt để nện xuống đến thời điểm khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Quả đấm của nàng ở khoảng cách đối phương mấy centimet thời điểm. Con kia xem ra cũng không cường tráng tay cầm lấy chuôi này kỳ quái đao hoành đặt ở trước mặt. Bỗng nhiên, sóng khí bạo phát, thiếu niên phía sau mặt đất bắt đầu rạn nứt. Có thể thiếu niên bản thân nhưng vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có thu đến bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ có nằm ngoài bát kiếm trên bả vai nào đó con hồ ly lấy mỗi giờ 300 bước tốc độ bay ngược ra. Ngoài, cẩn thận nghe qua. Cái kia hồ ly tựa hồ một bên phi, một bên còn đang kêu gào cái gì, bổn đại gia còn có thể trở về. Lão bà, người con mẹ nó cho bổn đại gia chờ, con bà nó ăn băng côn đều là ăn băng côn cái. Tiểu quỷ kia bị đánh bị thương vẫn là bổn đại gia. Đạo lý gì, ngoặc kép chấm chấm, canh thứ ba, gõ chữ ING một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.